Chương 683, ngoài ý muốn ngoài lề. Canh thứ tư, kết thúc công việc xem qua Kim Dung lão sư tiếu ngạo giang hồ đều biết Đông Phương Bất Bại là một thần mã hàng sắc. Ở chúng ta trong vòng, Đông Phương Bất Bại chỉ chính là mấy năm trước Thái Cực Kỳ tung bay. Người kêu hành, ngưu, túm, phong cách, nói chung, chính là cảm thấy thiên lão đại địa lão nhị hắn lao tam hàng sắc, khi đó chuyên môn cùng sệ vở chi na người chơi làm khó dễ. Không có việc gì bỏ chạy qua đây chủ động hoa chịu, cuối cùng, bị bọn ta độc chiếm thiên hạ dẫn dắt quần hùng rút cái dục chết dục tiên. Kỳ thực, chơi đùa tín ngưỡng người đều biết, lúc đó Hàn Quốc cùng Tùng Cửa là ở một cái liên minh, theo đạo lý nói thuộc về huynh đệ quốc, thế nhưng chính là bởi vì Hàn Quốc khu có một cái như vậy náo tàn lãnh đạo tồn tại, đem chọn cái Hàn Quốc khu mang tới trong danh đi, cuối cùng bị châu Âu khu quăng đi, chỉ có thể quay đầu nước Mỹ cùng di quốc châu ở khu. Quá nổi lên ăn nhờ ở đậu thời gian. Cho nên, loại hàng này sắc cũng chính là cái loại này điển hình thần công chưa thành, đi đầu tự thiến gì đó. Trước mắt Long Chi ảnh bộ dáng như vậy, cực kỳ hiển nhiên là muốn bước sau đó trần. Na ho xong cái này tiểu nhạc đệm sau đó, toàn bộ nơi sân khôi phục lại bình tĩnh, một cái tóc vàng mắt xanh người đàn ông trung niên rất đi mau đến rồi chàng địa thượng, cho mọi người hành lý sau đó, nói một chàng Luân Đôn vùng ngoại thành khẩu âm anh văn. Ta thừa nhận ta anh ngữ lao sư chết sớm, ta một chữ cũng không còn nghe hiểu. Bất quá, theo trên màn ảnh lớn 8 cái ngoạn gia trò chơi sừng sắc ảnh chụp qua lại lưu truyền, ta đã xem hiểu, cái này 8 cá nhân chung, có ta biết, cũng có ta chưa quen biết, thế nhưng, bọn họ đều chắc là khu Á Châu hiện nay công nhận thực lực mạnh nhất 8 cái người chơi, cũng chính là hay là tuyển thủ hạt giống ta là một cái trong đó, huyết diệt cũng là một cái trong đó. Nhưng làm sệ vở chi na tên thứ 3 tiểu tĩnh, cư nhiên không có ở tuyển thủ hạt giống hàng ngũ bên trong, điểm này không khỏi. Khiến người ta không thể tưởng tượng nổi trên màn ảnh lớn đột nhiên đình chỉ cuộn, 8 cái sức gìn sót dựa theo thứ tự xếp hạng lần lượt liệt mở dưới trận, một mảnh xôn xao phỉ nhi cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, không thể nào, tiểu phi ngươi cư nhiên bài danh thấp như vậy độc luyến thu vũ cũng nghiến răng nghiến lợi, tại sao có thể như vậy chiến hỏa khoản nợ nam thì hí hư nói. Những thứ này chuyên gia thật cái quái gì vậy thủy hóa. Trên màn ảnh lớn, hiện lên làm cho chúng ngoài dự kiến kết quả số 1 mầm móng, Long Chi ảnh Hàn Quốc, 153 cấp huyết ảnh kiếm thánh nhị hào mầm móng, huyết anh đào di quốc, 153 cấp ảnh sát số 3 mầm móng, liệt diễm phần tình Ấn Độ, 152 cấp hắc ám chớ chú sư số 4 mầm móng, huyết diệt tung cửa, 153 cấp huyết sắc chiến hồn số 5 mầm móng, hoa nở hoa tàn ốc sở chây li a. 152 cấp liệp ảnh cùng tiễn thủ số 6 mầm móng, đêm tối mê tình Z quốc, 152 cấp ám sát xạ thủ số 7 mầm móng, không phải bình. Thương tung cửa, 153 cấp ẩn long chiến tướng số 8 mầm móng, lang ba vũ di quốc, 152 cấp tật phong kiếm thánh ta chuyên gia cho điểm cư nhiên xa xa thấp hơn tại Trung Quốc khu dự toán trong cuộc so tài thua ta huyết diệt, xếp hạng đệ thất danh, đây cũng là làm cho mọi người phi thường không hiểu nguyên nhân. Dưới trận, trên khán đài lịch hiểm ác ôn lúc này ngược lại là cực kỳ an tĩnh, nhất lộ phong trần không khỏi đẩy hắn một bả, gậy gộc, ngươi bình thường như vậy thích quậy người, làm sao không có thanh âm, ta ca đứng hàng đệ thất ta lịch hiểm ác ôn cười cười, đám này chuyên gia đều tờ mờ giờ đầu góc nước vào, cư nhiên cho ta ca ca lấy được đệ thất, bất quá nói chuyện cũng tốt, một hồi mở, ca ca của ta tỷ số bồi khẳng định rất tuấn tú ngây người, ta đây trở về nhưng có đánh cuộc. Mẹ kiếp. Thì ra đầu góc của ngươi đi nơi này, khinh bỉ ngươi a bất quá nói thật, ngươi chuẩn bị mua bao nhiêu hắc hắc, 200 khối. Ta nhất thời cả giận nói, gậy gộc ngươi thằng nhãi này cũng không dám mua thêm một chút sao ca, ta nói chính là 200 đô la Mỹ vậy cũng không nhiều lắm a USD đều tờ mờ giờ không phải kiên tình ca, ta sai rồi nói thật, mọi người cùng ta ý tưởng không quá tương đồng, những thứ này chuyên gia tình tốt, bất quá bọn hắn có thể đối với ta cho dù tốt một điểm. Tiện đem nhất ta lấy được không phải tuyển thủ hạt giống bên trong, nói vậy, vừa lúc để cho ta giả heo ăn thịt hổ, ở phía sau trong trận đấu đắc ý. Một phần vạn không phải cẩn thận đem cái nào một hào tuyển thủ hạt giống kéo xuống ngựa, ta cũng có thể rơi cái ngựa đen mỹ danh, đỏ dạ hoanh á nhìn ta trên mặt cười xấu xa, chung quanh vài cái tung cửa người chơi cũng liền tâm bình khí hòa, chiến hỏa khoản nợ nam bất đắc dĩ nói, tiểu phi thằng nhãi này hiện tại nhất định ở y, ta dám khẳng định. Theo Sydney thị trưởng hắn lao nhân ra ngón tay ngọc nhấn một cái, 32 cái ngoạn gia ID dựa theo quốc tịch bất đồng sắp hàng đi ra, trong đó, Sever China chiếm cứ 8 tịch, vì châu Á đứng đầu, Hàn Quốc cùng Di Quốc mỗi bên thứ hai, Ấn Độ làm khu Á Châu trò chơi cường quốc, sở hữu 3 cái ghế, Úc sở chơi Lia làm đội chủ nhà, có 2 cái ghế, sau đó, Philippines, Z Quốc, Thái Lan, Triều Tiên, Saudi, Qatar, UAE, Indonesia, Cả Lờ Cổ, Y Lê Quốc, Singapore có 1 cái ghế. Cái này 32 cái ID dường như phía chân trời ngôi sao đàn một dạng lóe lên, không ngừng hòa lẫn, xoay tròn, qua khoảng chừng có nửa phút mới dừng lại. Dư A theo hệ thống ngẫu nhiên tính chia làm 8 tiểu tổ A tổ, Long Chi Ảnh Hàn Quốc, Băng Vũ Vô Ưu Tung Cửa, Thơm Mát Ấn Độ, Mục Dương Nhân Cả Lở Cổ Bệ Tổ, Huyết Anh Đào Di Quốc, Chiến Hỏa Khoản Nợ Nam Tung Cửa, Thiên Đường Chi Vũ Ấn Độ, Cùng Dại Khó Sửa Đổi Úc Sở Chây Li A Xê Tổ, Liệt Diễm Phần Tình Ấn Độ, Độc Luyến Thu Vũ Tung Cửa, Núi Mục Đồng Di Quốc, Tiểu Vương Gia Indonesia Dê Tổ, Huyết Diệt Tung Cửa, Ma Vốn Là Yêu Thái Lan, Nguyệt Chi Mỹ Hàn Quốc, Trăm Vạn Kim Toàn Saudi Arabia E Tổ, Hoa Nở Hoa Tàn Úc Sở Chây Li A, Phổ Hệ Bệ Bình Thường Tung Cửa, Thiếu Đốt Đâm Chim Triều Tiên, Mét Nha Singapore F Tổ, Đêm Tối Mê Tình Z Quốc, Mục Thương Tung Cửa, Cao Ly Đổ Chùa Hàn Quốc, Ba Tư Vương Tử Kata Dê Tổ, Không Phải Bình Thường Tung Cửa, Mặt Trời Chói Trang Chiến Hờ ON Di Quốc, Lữ Tống Tuyết Cả Philippines, Sợ Thiên Lôi Hàn Quốc Hát Tổ, Lang, Ba Vũ Di Quốc, Thủy Sắc Tinh Vân Tung Cửa, Bố Lồ Nhỉ Thân Vương UAE, Nhiên Tình Mân Tôi Y Di Quốc Vù Vù. Phần danh sách này ước chừng tìm ta nửa giờ vừa muốn đi ra, nếu như thân môn cảm thấy bên trong ngoạn gia tên cực kỳ tỏa, cái kia ta đây cũng chỉ có thể lệ rơi. Nói thật, ta không dám vọng thêm làm dự đoán, bởi vì từ nơi này phần thật dài trong danh sách xem, ngoại trừ số ít vài cái điện tử thi đấu thể thao nhược quốc tờ lệ ơ lệ và không đủ 150 cấp bên ngoài, rất nhiều quốc gia cao thủ đều đã đột phá 150 cấp bình cảnh, thực lực đều ở đây sàn sàn với nhau. Mà ở ta cái tiểu tổ này chung, ta gặp phải Di Quốc, Philippines cùng Hàn Quốc ngoạn gia khiêu chiến, áp lực cũng phi thường lớn. Từ đối với nước đăng cai tổ chức Úc Sở Chây Li A tôn trọng, thủ tràng trận đấu là do hành hương số 5 mầm móng, Úc Sở Chây Li A người chơi hoa nở hoa tàn đánh với Triều Tiên người chơi thiêu đốt đâm chim. Hai cái người chơi mang theo trang bị quang cảm mắt kiếng xách tay, rất nhanh thì đi tới trên khán đài. Mà tầm mắt của chúng ta cũng phần lớn bị Úc Sở Chây Li A tên kia người chơi hấp dẫn, cái kia người chơi lại là Van Ở Dê da thịt tóc đen mắt đen nữ hài tử. Hơn nữa, nữ hài tử này không có gì bất ngờ xảy ra chắc là có hoa kiều huyết thống, bởi vì cái kia tướng mạo thực sự giống vô cùng tung cửa mỹ nữ, vóc dáng không cao lắm, khoảng chừng có khoảng 1m60, nhưng là khí chất phi thường tốt, tóc dài rũ xuống vai, da thịt tự nhiên trắng nõn, một đôi mắt trong suốt long lanh, lóe ra điểm một cái ánh sáng trí tuệ, vóc người cũng là lướt có hứng thú, cái này tướng mạo ngược lại là cùng Phạm Tình Ca lão bà Đoạn Ngôi Sao có vài phần rất giống. Phỉ Nhi mỉm cười giới thiệu, cái này nữ người chơi ăn mày nở hoa rơi, là hoa kiều Úc Châu người, ở Ngôi Sao Chị Dâu xuất ngũ sau đó, nàng là được Úc Châu hot nhất mỹ nữ người chơi, thao tác nhất lưu, nhân phẩm cũng tốt, luôn là thích mỉm cười, cho nên được xưng là mỉm cười nữ thần. Bây giờ là Úc Sở Chây Li A đệ nhất quân đoàn trưởng, tiểu cô nương. Niên kỷ cùng chúng ta giống nhau, đều là 23 tuổi. Ta không khỏi liễu lưới, ngất, 23 nữ à, vậy không thành gái lỡ thì rồi hả? Phỉ Nhi bóp một cái ở cổ của ta, tiểu thụ thụ, ngươi nhất định phải ta hiện tại liền bóp chết ngươi sao? Kha y, lão bản, xem trận đấu, đây chính là đối thủ của ngươi ta bất kể, ngươi được giúp ta xem thật kỹ. Nghiêm túc phân tích đối thủ này được rồi. Thế nhưng, trận đấu còn chưa bắt đầu, một cái hoa nhỏ như liền sinh ra hoa nở hoa tàn vừa mới lên sân khấu, khiến cho người khó tin một màn tiểu ra phát hiện, dưới trận đột nhiên chạy lên một người dáng dấp tình đẹp trai tiểu nam sinh, không nói lời gì, ôm một cái hoa nở hoa tàn, hướng phía miệng của nàng xuân bên trên nhẹ nhàng hôn một khẩu. Hoa nở hoa tàn còn chưa kịp giãy giụa, hắn đã nuối lòng tay. Trang địa thượng, một mảnh tĩnh lặng, hai người nhìn nhau hồi lâu sau, đột nhiên đều từ trong hốc mắt chảy ra nước mắt. Tiểu nam sinh nhìn hoa nở hoa tàn, nhếch miệng cười nói, Tây Tây, ta nói rồi, ta sẽ tới tìm ngươi. Hoa nở hoa tàn miệng xuân có chút run, nghẹn ngào mắng, đứng đốc, ta không lạ gì ngươi tìm đến ta, ai cho ngươi tới thế nhưng, đang ở một giây kế tiếp, nơi sân dưới đột nhiên lại xông lên một cái dáng dấp hắc không phải lưu đâu nam sinh, hét lớn, cho tới lương, ngươi muốn chết nam sinh này, một quyền vung hướng về phía cái kia tiểu nam sinh. Cái này đột nhiên phản ứng, làm cho dưới trận các nhân viên an ninh thần kinh cũng lớn cái này còn không có mở tà y, đã liên tục phát sinh hai lần chuyện ngoài ý muốn, điều này khiến người ta làm sao chịu nổi, nhưng mà, cái này tiểu nam sinh tựa hồ là luyện qua, phi thường bén nhạy hướng về sau một cái thô bước, tách ra cái này nam sinh công kích, một cái nữa đệm vị lên trước, một cái rõ ràng tay trái câu quyền ở giữa cái này nam sinh bụng dưới, một quyền đưa hắn đánh nằm ổ, vì, ta không. Còn là trước kia cái kia bị ngươi coi trò khỉ cho tới lương nói xong, tiểu nam sinh quay đầu nhìn hoa nở hoa tàn liếc mắt, y y không thôi nói, tây tây, chờ đấy ta sẽ tổn chân tư bản cưới ngươi, đời ta đều chỉ yêu ngươi một cái. Các nhân viên an ninh lúc này mới vọt tới, đang muốn qua đây túm nam sinh này, chỉ là, nam sinh này đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi giấy chứng nhận, hướng về phía vài cái bảo an hoảng liếu hoảng mấy cái này bảo an tại chỗ. Mắt choáng váng, từng cái sửng sờ tại chỗ. Cái kia giấy chứng nhận, chính là lúc này đây tuyển thủ dự thi trận đấu chứng minh. Nói cách khác, cái này tiểu nam sinh, cũng là 32 danh tuyển thủ trong một thành viên. Kể từ đó, các nhân viên an ninh cũng chỉ có thể lễ phép đem hắn mời nhìn xuống đài. Cái này tiểu nam sinh cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra nơi sân. Nhưng là đang ở giờ khắc này, vài cái mặc tây trang đen nam tử, đột nhiên từ phía sau đi theo hắn đi ra ngoài.